Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 47, ta biết đế ấn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô nhìn xem hiện trường đám người kinh ngạc, kích động bộ dáng. Diệp Vô Trần âm thầm lắc đầu. Một cái hoàng thể mà thôi. Cần phải kích động như vậy. Ngay tại Diệp Vô Trần lắc đầu lúc. Hảo chết không chết. Tiểu nữ hài kia vừa vặn nghiêng đầu tới. Vừa vặn nhìn thấy Diệp Vô Trần lắc đầu đùa cợt dáng vẻ. Tiểu nữ hài tự xưng là thiên phú yêu nghiệt. Luôn luôn tự cho mình quá cao. Hiện tại gặp Diệp Vô Trần lắc đầu. Một mặt đùa cợt. Lúc này trong lòng một mạch. Trừng mắt hạnh. Ngươi là xem thường ta linh lung hoàng thể. Lập tức, tất cả mọi người sững sờ. Hướng Diệp Vô Trần nhìn lại. Tên tiểu bạch kiểm này. Xem thường linh lung hoàng thể. Cảm nhận được đám người ánh mắt bất thiện. Diệp Vô Trần im lặng. Đã vậy còn quá không may. Vừa vặn bị đối phương nhìn thấy. Ngay tại Diệp Vô Trần muốn mở miệng lúc. Khương Tiểu Bằng cười lạnh. Một cái huyết mạch miễn cưỡng cấp 7. Mới linh thể thất trọng phế vật. Vậy mà cũng dám xem thường linh lung hoàng thể. Tiểu Bằng đại nhân nói chính là. Một cái thất cấp huyết mạch phế vật cũng dám xem thường linh lung hoàng thể. Hắn ngay cả bái nhập lôi cực tông tư cách đều không có. Bốn phía, không ít đệ tử phụ hỏa. Những người này, phần lớn đều là cùng Khương Tiểu Bằng, Lâm Phi Vũ cùng nhau. Đương nhiên, cũng có chút đệ tử, là nịnh nọt tiểu nữ hài đối với Diệp Vô Trần châm chọc khiêu khích. Tốt, gặp chàng diện nhau nhau dỗ dành. Đông Hoàng Duệ không khỏi quát bảo ngưng lại. Họ hét ầm ĩ, còn thể thống gì? Tiếp tục khảo thí tiếp tục, cuối cùng, khảo thí kết thúc, Diệp Vô Trần, Lâm Phi Vũ, tiểu nữ hài một nhóm này trong 1000 người. Chỉ có hơn 20 người thỏa mãn huyết mạch cấp 7. Linh thể thất trọng trở lên điều kiện, tuyệt đại bộ phận người, đều là cấp 6 đỉnh tiêm huyết mạch, có mặc dù là cấp 7 huyết mạch. Nhưng là cũng không có đạt tới linh thể thất trọng. Đại nhân, cho ta một cái cơ hội. Ta là cấp 7 huyết mạch. Chỉ là huyết mạch thức tỉnh đã chậm mấy năm. Cho nên mới không có đột phá linh thể thất trọng. Nhiều nhất 3 tháng, ta liền có thể đột phá. Một vị gia tộc đệ tử cầu khẩn nói. Cái khác một chút cấp 7 huyết mạch đệ tử. Ai cũng cầu mãi. Đông Hoàng Duệ mặt không biểu tình. Đây là lôi cực tông quyết định quy củ. Muốn huyết mạch cấp 7. Linh thể thất trọng. Các ngươi cầu ta cũng vô ích. Lùi xuống cho ta. Chấm chấm. Đám tiếp theo. Tại mọi người tiếp tục khảo thí lúc. Tiểu nữ hài tức không nhịn nổi. Đi vào Diệp Vô Trần trước mặt. Hai mắt trừng mắt Diệp Vô Trần. Tức giận. Nói. Ngươi dựa vào cái gì xem thường ta linh lung hoàng thể. Nàng có được đỉnh cấp hoàng thể, lại bị một cái mới miễn cưỡng đạt tới cấp 7 huyết mạch gia hỏa xem thường. Trong nội tâm nàng làm sao đều không thoải mái. Nàng muốn biết, Diệp Vô Trần một cái mới huyết mạch cấp 7 dựa vào cái gì liền xem thường nàng. Nếu là người khác, nàng còn không phải quá để ý, nhưng là, thấy là Diệp Vô Trần. Nàng luôn luôn tức giận, bởi vì Bách Đế Thương Hội sự tình. Nàng La Di nói, khẳng định cùng tên tiểu bạch kiểm này có quan hệ. Không chừng là tên tiểu bạch kiểm này để Bành Kiệt khó xử các nàng. Lúc đó, Bành Kiệt tự mình đưa tên tiểu bạch kiểm này từ thương hội đi ra. Hai người quan hệ hiển nhiên không tầm thường. Mà các nàng trước đó cùng Bành Kiệt căn bản là không cừu không oán. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt tức giận tiểu nữ hài. Lạnh nhạt nói. Một cái hoàng thể mà thôi. Cũng không phải đế thể. Thánh thể. Ta như nguyện ý. Trong vòng mấy năm. Hoàn toàn có thể biến thành đế cấp huyết mạch. Hắn cũng không nói thánh cấp. Thần cấp. Tiểu nữ hài nghe xong. Nguyên bản tức giận mặt ngẩn người. Nàng. Nhào suy. Một tiếng. Đột nhiên giọng dịu dàng nở nụ cười. Tiếng cười giòn tai dễ nghe. Như ngọc rơi châu cuộn. Người người này, thật đúng là đùa, tiểu nữ hài trong khi yêu kiều cười. Nói ra, Ngươi nói ngươi trong vòng mấy năm liền có thể biến thành đế cấp huyết mạch. Ngươi cho rằng đế cấp huyết mạch nói là biến liền có thể biến. Ngươi là mới từ man hoang đại lục rừng rậm nguyên thủy đi ra à? Diệp Vô Trần nghe vậy. Lạnh nhạt, hắn cũng không có trông cậy vào đối phương tin tưởng. Bất quá tiểu nữ hài này lúc cười lên, còn miễn cưỡng có thể nhìn được, so với nghiêm mặt lúc đẹp mắt nhiều. Lúc này, tiểu nữ hài lại hỏi, ngươi cùng Bách Đế Thương Hội Bành Kiệt là quan hệ như thế nào? Diệp Vô Trần nói, ta biết đế ấn. Tiểu nữ hài ngẩn ngơ, nhìn vẻ mặt chững chạc đàng hoàng Diệp Vô Trần, lại là một trận yêu kiều cười. Ngươi người này, thật sự là, trước đó ta còn tưởng rằng ngươi là đầu gỗ đâu. Nguyên lai thật thú vị. Đầu gỗ này, vẫn rất biết khôi hài. Nàng cười nói, ngươi tại sao không nói ngươi còn biết Diệp Gia Thanh Ấn? Diệp Gia Thanh Ấn sao? Diệp Vô Trần nghe vậy. Trong lòng âm thầm cô, nếu là không nói, hắn thật đúng là quên hắn biết Diệp Gia Thanh Ấn, mà lại là cao nhất chí tôn Thanh Ấn. Diệp Gia Thanh Ấn, cũng là phân đẳng cấp. Diệp Gia năm đó có chí tôn Thanh Ấn. Chỉ có hai người, một cái là hắn, một cái là phụ thân hắn. Tức năm đó Diệp Gia gia chủ. Nơi xa, Lâm Phi Vũ. Khương Tiểu Bằng gặp tiểu nữ hài vậy mà cùng Diệp Vô Trần cười cười nói nói. Nhướng mày, tiểu tử này, cùng Lê Thiên Thiên nhận biết. Khương Tiểu Bằng hai mắt âm lãnh. Vừa rồi hai người thông qua một trận nghe ngóng. Đã biết tiểu nữ hài báo danh lúc dùng danh tự liền gọi Lê Thiên Thiên. Lâm Phi Vũ không có mở miệng. Lưng đeo tay, ngón tay tại đâm động. Nơi xa. Đông Hoàng Duệ gặp Diệp Vô Trần cùng Lê Thiên Thiên cười cười nói nói. Cũng nhịn không được trong lòng lửa đố kỵ. Đối với Diệp Vô Trần truyền âm nói. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Vừa rồi ngươi may mắn thông qua được cửa thứ nhất. Chờ chút cửa thứ hai. Ta cam đoan để cho ngươi qua không được. Đợi lát nữa cửa thứ hai. Là tiến hành ngộ tính khảo thí. Đến lúc đó. Mỗi người sẽ phát một bản võ kỹ bí tịch, nhất định phải tại trong vòng một canh giờ đem bản này võ kỹ bí tịch hiểu thông. Đạt tới cảnh giới nhập môn mới tính thông qua, mà võ kỹ bí tịch, có cao thâm, có dễ hiểu, nếu là vận khí không tốt đệ tử, liền sẽ phân đến cao thâm võ kỹ bí tịch, muốn tại trong vòng một giờ hiểu thông một bản cao thâm võ kỹ bí tịch. Đạt tới cảnh giới nhập môn. Vô cùng khó khăn, Diệp Vô Trần nghe được Đông Hoàng Duệ truyền âm, hờ hững nhìn đối phương một chút, chờ một chút có cái gì thủ đoạn nhỏ xử hết ra. Đừng từng chút lôi ra đến. Đông Hoàng Duệ nghe chút, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tên tiểu bạch kiểm này, xem ra từ đầu đến cuối đều không có đem hắn lời nói để ở trong lòng. Hắn hai mắt âm lãnh, đã như vậy. Vậy đợi lát nữa hắn tự nhiên không thể để cho tên tiểu bạch kiểm này thất vọng. Trong lần khảo hạch này, có một bản cực kỳ cao thâm võ kỹ bí tịch, Lôi Cực Tông trong mấy vạn đệ tử. Chỉ có một người đệ tử tu luyện thành công, mà lại là hao tốn mấy năm mới tu luyện thành công. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi trong vòng một giờ có thể tu luyện thành công. Rất nhanh, một giờ đi qua. Tất cả mọi người hoàn thành cửa thứ nhất khảo thí. Lúc đầu cửa thứ nhất khảo thí lúc đó có 7-8 vạn người. Nhưng là sau khi kết thúc, cuối cùng điều kiện phù hợp, chỉ còn lại có hơn 600 người. Sau đó, bắt đầu cửa thứ hai ngộ tính khảo thí. Đông Hoàng Duệ, Hạ Chí mấy người bắt đầu chia phát bí tịch. Đông Hoàng Duệ phát đến Diệp Vô Trần lúc. Lấy ra một quyển sách da khô héo bí tịch, ném tới Diệp Vô Trần trên tay, cười hắc hắc nói, bản này võ kỹ bí tịch, rất nhiều Lôi Cực Tông đệ tử đều không có cơ hội tu luyện. Ta đặc biệt chiếu cố ngươi, mới đưa cho ngươi lĩnh hội, hy vọng trong vòng một canh giờ ngươi có thể tìm hiểu đi ra. Tuyệt đối đừng để cho ta cùng sư phụ ta thất vọng. Cách chương.